Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng may bọn họ lập tức giật mình, trong nháy mắt đã lại tinh thần, nhìn chằm chằm Phùng Xuyên trên trời. Là hắn giở trò quỷ, hai đại thần vương chăm miệng một lời mà nói. Nhưng không chờ Kim Tinh Thần Vương và Hằng Tinh Thần Vương tiến hành hành động bước tiếp theo thì Phi Hồng Nữ Vương và Đế Long Hoàng đã bùng nổ ra chiến lực cường đại đánh thẳng về hướng Diệp Phong. Làm cái gì? Diệp Phong biến sắc, trong nháy mắt thân thể đã bị hai tiên đế đỉnh cao này đánh nát, nhưng hắn căn bản không có việc gì, thân thể cấp tốc ngưng tụ lại rồi khôi phục như lúc ban đầu. Giết, Đế Long Hoàng và Phi Hồng Nữ Vương tiếp tục xuất thủ, sâu trong hốc mắt lóe lên tia sắc lạnh như thật sự muốn giết Diệp Phong. Diệp Phong không phản kháng. Dù sao hắn đã bất tử bất diệt, dứt khoát khỏi cần phản kháng mà lại ngẩng đầu nhìn lên trời, chú ý tới ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ của Phùng Xuyên. Trong đó còn có một tia trêu tức. Là ngươi làm, Diệp Phong lớn tiếng chất vấn. Phùng Xuyên đắc ý cười như điên nói. Không sai, vị đoạt xá ngươi mà bản tỏa đã chuẩn bị lâu như vậy, sớm đã tính đủ mọi phương diện rồi. Bí cảnh thiên mệnh không chỉ có đại trận hiến tế tu hành giả mà còn có một tòa trận pháp thần hồn quỷ dị có thể công kích tiềm thức. Hai người này và ngươi không thân chẳng quen, hơi mê hoặc một chút liền trực tiếp động thủ với ngươi, thật là giúp ta quá nhiều. Hắn ta nhìn về phía Kim Tinh Thần Vương và Hằng Tinh Thần Vương. Ngược lại là hai người này, bởi vì tu vi cao tới cấp tiên đế tầng 100 mà bản thân còn có chí bảo phòng thân nên đã lập tức tránh thoát trói buộc tiềm thức. Nhưng không ảnh hưởng gì nhiều, hiện tại bọn họ xuất thủ cũng không giúp được ngươi. Lời còn chưa dứt. Phùng Xuyên lợi dụng trong nháy mắt Đế Long Hoàng và Phi Hồng Nữ Vương tiến công Diệp Phong mà phát động sức mạnh huyết mạch lần nữa, phá vỡ hư không, đánh lén từ phía sau. Trò vặt, Diệp Phong nói. Nếu là lúc trước thì hắn nhất định sẽ lo lắng bị đoạt xá, nhưng từ khi thu hoạch được trí tuệ chi tâm bản đầy đủ giúp linh hồn thăng hoa vào khoảng thời gian trước thì hắn không lo bị đoạt xá nữa rồi. Oanh, bởi vì Diệp Phong không tránh né nên sức mạnh huyết mạch trực tiếp đánh vào người hắn rồi lao vào trong đó. Ha ha, làm xong. Phùng Xuyên không nghĩ tới lần đánh lén này lại thuận lợi như thế, cũng không biết có phải là ảo giác hay không mà hình như Diệp Phong căn bản không trốn tránh. Không, Kim Tinh Thần Vương và Hằng Tinh Thần Vương giống to, muốn ngăn cản đoạt xá, nhưng bởi vì Diệp Phong không tránh né nên đã trễ, giờ nói gì cũng không kịp. Rầm rầm, sức mạnh huyết mạch vô biên vô tận rót vào thân thể Diệp Phong, ý đồ tiến hành cải tạo, để hình thành thể chất thích hợp cho Phùng Xuyên đoạt xá nhất. Nhưng đúng lúc này, Phùng Xuyên choáng váng. Hắn ta đột nhiên phát hiện thân thể Diệp Phong lại y như một phàm nhân bình thường, tầm thường căn bản không có huyết mạch cường đại gì, cũng không có tố chất nhục thân kinh khủng như bên ngoài đã đồn đãi. Tất cả đều hết sức tầm thường. Đối với cấp độ của bọn họ thì có lẽ hình dung như sâu kiến bình thường càng chính xác. Chuyện gì vậy? Huyết mạch vô thượng của ngươi đâu? Mục thân vô địch của ngươi đâu? Trong cơ thể của ngươi còn không có chút pháp lực nào cả, càng không có sức mạnh thần hồn, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ đây là thân giả? Phùng Xuyên rất kinh ngạc, Kim Tinh Thần Vương và Hằng Tinh Thần Vương đứng xa xa nghe thế thì trừng to hai mắt, nghĩ đến một chuyện. Thân giả, khó trách Diệp Phong không tránh né, thì ra là vì hắn chỉ dùng một thân giả đến đây. Hai người cho rằng sự thật là như vậy. Diệp Phong, người thật là âm hiểm, tên tiểu nhân hèn hạ, người đi đến hiện trường mà chỉ dùng một bộ trống rỗng không có linh hồn và pháp lực. Phùng Xuyên chửi ầm lên. Hắn ta chuẩn bị lâu như vậy, vất vả lắm mới chế tạo ra bí cảnh thiên mệnh. Bố trí rất nhiều trận pháp như đại trận áp chế tiềm thức và đại trận đoạt xá là vì muốn bảo đảm tuyệt đối không có sai sót nào mà trực tiếp đoạt xá Diệp Phong. Nhưng ai biết, Diệp Phong đi đến hiện trường mà chỉ dùng thân giả thôi. Tên tiểu nhân này đáng chết. Tâm tính của Phùng Xuyên nổ tung. Diệp Phong ngáp một cái, dùng sức khẽ hút, những sức mạnh huyết mạch tiến vào trong cơ thể cấp tốc bị hắn gạt ra khỏi thân thể. Khi hắn thi triển hồi hồn bí pháp thì bọn người Lăng Thiên Đế, Lữ Thiên Tôn, Lục Mệnh Tiên Đế bị giết cũng cấp tốc được phục sinh và biết được chuyện gì đã xảy ra. Bí cảnh thiên mệnh lại là một cái bẫy. Đám người rất kinh ngạc. Ầm ầm, không chờ bọn họ nói cái gì thì Diệp Phong đã bị thần lôi trừng phạt nhắm vào. Trên đỉnh đầu có vô số thần lôi kinh khủng giáng xuống hắn, tiếng nổ đùng đùng không dứt bên tai. Đám người thấy thế thì vội vàng lui ra phía sau. Diệp Phong đáng chết. Phùng Xuyên không cam lòng, vội vàng thông qua đại trận khống chế tiềm thức ra lệnh cho Đế Long Hoàng và Phi Hồng Nữ Vương. Bảo bọn họ đi đánh giết bọn người Lăng Thiên Đế. Nguy hiểm, Kim Tinh Thần Vương và Hằng Tinh Thần Vương cùng xuất thủ, chỉ một đợt xung kích đã đánh bay Đế Long Hoàng và Phi Hồng Nữ Vương ra ngoài, cứu bọn người Lăng Thiên Đế. Giết bọn chúng, Phùng Xuyên lại hạ lệnh. Đế Long Hoàng và Phi Hồng Nữ Vương đành phải tiếp tục xuất thủ, nhưng bởi vì hiện tại bọn họ đều áp chế tu vi của mình xuống tầng 95, tầng 96 nên căn bản không phải đối thủ của hai đại thần vương cấp tiên đế tầng 100. Sau mấy hiệp, song kiếm hợp bích, Hằng Tinh Thần Vương liên thủ với Kim Tinh Thần Vương, tay trái và tay phải của hai người vỗ vào nhau ở giữa không trung, đột nhiên chém xuống từ trên xuống dưới, bổ trúng Phi Hồng Nữ Vương và Đế Long Hoàng làm lồng ngực của họ nứt ra, máu tươi chảy tràn ra. A, kích thích khi bị thương làm tiềm thức cường đại của Đế Long Hoàng và Phi Hồng Nữ Vương khôi phục, tránh thoát trận pháp khống chế, ánh mắt khôi phục trong trẻo. Chương 2731. Hừ, dám khống chế chúng ta, muốn chết. Khí thế của Đế Long Hoàng chấn động, vết thương trên lồng ngực khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, khí tức toàn thân suýt xông phá áp chế tu vi. Không thể bại lộ ở chỗ này. Ánh mắt Đế Long Hoàng đanh lại, vội vàng điều động toàn lực áp chế tu vi, cuối cùng vẫn duy trì tu vi tiên đế tầng 96, không muốn để lộ thực lực ra nhanh như thế. Bên kia, Phi Hồng Nữ Vương khôi phục thương thế thì cũng cố áp chế tu vi, không muốn bại lộ, vẫn bày ra tu vi cấp tiên đế tầng 95 trước đó. Trong hư không càng xa xôi, Diệp Phong tắm rửa trong thần lôi trừng phạt, nhìn thẳng vào Phùng Xuyên trên bầu trời mà nở nụ cười lạnh. Phùng Xuyên, ngươi mở to hai mắt nhìn xem, rốt cuộc ta là chân thân hay là thân giả. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt hắn đã trở thành tiêu điểm của toàn trường. Bị thần lôi trừng phạt nhắm vào thì nhất định là chân thân, nhưng mà... vì sao chân thân của ngươi lại là một phàm thể không có bất kỳ tu vi nào? Phùng Xuyên phản ứng lại. Đám người nghe vậy cũng vô cùng khiếp sợ. Diệp Phong vô cùng cường đại trong truyền thuyết chỉ có một bộ phàm thể không có chút tu vi nào. Sao lại như thế được? Mặc kệ là Đế Long Hoàng hay Phi Hồng Nữ Vương, Kim Tinh Thần Vương hay Hằng Tinh Thần Vương, tất cả tu hành giả ở đây đều khó mà tin nổi. Ngươi không nhìn lầm, chân thân của ta thật sự là một phàm thể không có tu vi. Trên thực tế, ngươi cũng có thể cho rằng ta không có tu vi. Diệp Phong lại làm ra vẻ, nói hắn không có tu vi là một cách so sánh thôi. So với hệ thống tu hành của vũ trụ song sinh, hắn sáng tạo con đường tu hành vũ trụ trong cơ thể nên thật sự không có tu vi gì, chủ yếu là dựa vào sức mạnh vũ trụ. Chính vì thân thể của hắn là phàm thể, không có bất kỳ huyết mạch đặc thù và pháp lực nào, cho dù thân thể bị đánh đến sụp đổ thành bột mịn thì chỉ cần tiêu hao một chút năng lượng là có thể trực tiếp khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Trái lại các tu hành giả khác muốn khôi phục thể phách cường đại thì cần trả giá rất đắt. Ngươi không có tu vi, không có khả năng, Phùng Xuyên lạnh mặt mà nói, nếu như ngươi chỉ là một phàm nhân thì tại sao ta không đoạt xá được ngươi? Diệp Phong cười không nói, hắn có được trí tuệ chi tâm nên miễn dịch đoạt xá. Nếu như không có thiên phú này thì khi thân thể hắn bị sức mạnh huyết mạch do Phùng Xuyên dẫn dắt rót vào nhất định sẽ bị đối phương tìm ra thần hồn, sau đó tiến hành đoạt xá. Đừng nói nhảm, giết người này trước. Đế Long Hoàng nhắm vào Phùng Xuyên, hắn ta rất phẫn nộ đối với kẻ cả gan tính toán và khống chế mình. Nếu như hắn không tự áp chế mà luôn duy trì tu vi tiên đế tầng 100 thì nhất định không bị trận pháp tiềm thức khống chế. Ha ha ha, vừa rồi ngươi dám dùng trận pháp khống chế chúng ta, thật là chán ghét. Ta quyết định trực tiếp tiễn ngươi lên đường. Phi Hồng Nữ Vương cũng mở miệng. Diệp Phong không nói gì. Dù là Đế Long Hoàng hay là Phi Hồng Nữ Vương, nếu bọn họ bộc lộ ra toàn bộ tu vi thì có thể chém giết Phùng Xuyên tiên đế tầng 100. Nhưng đối phương cho bọn họ cơ hội này sao? Giết ta, Phi. Phùng Xuyên hừ lạnh một tiếng, do không biết tu vi chân thực của Đế Long Hoàng và Phi Hồng Nữ Vương nên chỉ nghĩ bọn họ là tiên đế tầng 95 và tầng 96, cũng không đáng lo gì. Hắn sợ nhất là hai đại thần vương. Đạo hữu, thân là vực ngoại thiên ma, ngươi còn dám đoạt xá cường giả đỉnh cấp của vũ trụ song sinh chúng ta, nghiêm trọng quấy nhiễu trật tự của vũ trụ, chúng ta nhất định sẽ giết ngươi. Hai đại thần vương bắt đầu tỏ thái độ. Bọn họ xuất thủ, một là vì làm ổn định vũ trụ, hai là để rút ngắn quan hệ với Diệp Phong thêm một bước. Giết, hai đại thần vương cùng xuất thủ, đánh cho bí cảnh thiên mệnh run rẩy kịch liệt, gương mặt to lớn của Phùng Xuyên xuất hiện vết rạn chi chít, suýt nữa đã sụp đổ. Uy thế của thần vương kinh khủng như vậy. Hừ, chỉ dựa vào các ngươi cũng muốn giết ta. Thật là nằm mơ giữa ban ngày, nổ cho ta. Phùng Xuyên hoặc là không làm, đã làm thì làm đến cùng. Hắn ta trực tiếp kích nổ toàn bộ bí cảnh thiên mệnh, bắn ra sóng xung kích kinh khủng đến cực điểm, trong chớp mắt đã quét sạch phạm vi vạn dặm. Vô số cường giả đều bị đánh nổ thành bột mịn. Phùng Xuyên trốn phía sau màn thì thừa cơ hội này thông qua trận pháp truyền tống đến biên hoang vũ trụ, thông qua trận pháp ở nơi đó tiến hành hai lần nhảy vọt. Lặp đi lặp lại vài chục lần như thế, hắn ta đã được truyền tống đến một nơi rất xa. Trong trung tâm vụ nổ, Diệp Phong thổi bụi mù ra, hai tay bấm niệm pháp quyết, lại thi triển hồi hồn bí pháp lần nữa để phục sinh những tu hành giả bị nổ giết, lôi kiếp trên người càng mãnh liệt cuồn cuộn hơn. Con mẹ nó, lão tử phục sinh cường giả đỉnh cấp trong vũ trụ giúp ngươi mà ngươi còn dám dùng thần lôi trừng phạt bổ ta. Có bị ngu không vậy? Diệp Phong ngửa mặt lên trời mà mắng. Ý thức của vũ trụ biết Diệp Phong đang mắng mình, nhưng bởi vì kiêng kỵ tiềm lực và thực lực của Diệp Phong nên hắn không dám thả một cái dám nào, uy lực của thần lôi trừng phạt lại dần dần hạ xuống, rất nhanh đã biến mất tăm hơi. Những người chung quanh thấy thế đều vô cùng kinh hãi. Trời à, Diệp trưởng môn lại chửi mắng ý thức của vũ trụ. Mấu chốt là bị chửi mắng xong thì uy lực của thần lôi trừng phạt không chỉ không có tăng lên mà còn yếu bớt, giờ đã hoàn toàn biến mất, thật là gặp quỷ mà. Bọn người Lăng Thiên Đế, Lữ Thiên Tôn nghẹn họng nhìn chân chối. Hai đại thần vương, Đế Long Hoàng, Phi Hồng Nữ Vương cũng cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Phong dám quát lớn cả ý thức của vũ trụ, mấu chốt là không có việc gì. Vèo, Diệp Phong không để ý đến đám người đang chấn động, hắn dựa vào dao động truyền tống Phùng Xuyên để lại mà không ngừng nhảy vọt, thế nhất định phải bắt lấy hắn ta rồi giết chết. Trong bóng tối, chú ý, chú ý, ta đã bại lộ, những người còn lại nhất định phải ổn định cho ta. Dù ta chết đi thì các ngươi vẫn phải bình tĩnh, bắt lấy cơ hội khác. Còn nữa, Diệp Phong không sợ đoạt xá, đừng nuôi ý đồ đó với người nọ nữa. Chương 2732. Phùng Xuyên không ngừng truyền âm cho bọn người Tiêu Phạm Cốc. Tiêu Phạm Cốc, Trư Vĩnh Phúc, Đồng Nguyên Đông, Chỉ Phiến công tử trốn trong bóng tối lộ ra sắc mặt khó coi, không nghĩ tới Diệp Phong lại không sợ đoạt xá, dẫn đến kế hoạch của Phùng Xuyên thất bại. Chuyện này rất khó giải quyết. Hay là chúng ta tiến công Hắc Ngục Phong? Tiêu Phạm Cốc mở miệng đề nghị. Tiến công, muốn chết sao? Một khi chúng ta thất bại thì sẽ mất đi cơ hội sau cùng. Các ngươi tuyệt đối không được làm chuyện điên rồ, Diệp Phong đang truy sát ta, ta biết mình không cách nào né tránh, nhất định sẽ có một trận chiến. Đến lúc đó ta sẽ cố ý dẫn chiến trường tới Hắc Ngục Phong, các ngươi không được xuất thủ, xem trước sẽ có kết quả gì. Phùng Xuyên vội vàng đáp lại. Hắn ta biết mình không sống nổi. Cho dù hắn ta có lông khỉ cứu mệnh, nhưng nơi này chính là vũ trụ song sinh, có được vô số cường giả, hắn ta đã triệt để bại lộ nên không có khả năng sống sót chạy đi. Phùng Xuyên tiếp tục an bài hậu sự. Kế hoạch của hắn ta là dùng mình làm mồi nhử, cố ý dẫn chiến trường tới Hắc Ngục Phong, sau đó nhìn xem ma thú của Hắc Ngục có phản ứng gì, cũng tìm kiếm cơ hội đoạt xá. Nếu có thể thành công, vậy cũng không tệ. Phùng Xuyên, ngươi xong. Không bao lâu sau, Diệp Phong đã dựa vào khiêu dược chi bộ và lý giải đối với sức mạnh không gian mà lao nhanh tới trước, thành công đuổi kịp Phùng Xuyên ở biên hoang vũ trụ. Đại chiến hết sức căng thẳng. Diệp Phong, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Phùng Xuyên quay đầu nhìn lại thì phát hiện Diệp Phong đã đi tới cách mấy mét sau lưng, có thể thấy rõ vẻ giận dữ trên mặt và sát ý lạnh lẽo trong mắt đối phương, hắn ta lập tức nheo mắt. Lúc này rồi còn nói lời này, ngu xuẩn. Diệp Phong cười nhạo, ngu xuẩn, không. Không phải, Phùng Xuyên bỗng nhe răng cười, chắp tay trước ngực, hư không gần đó lập tức sụp đổ thành bột mịn rồi cắn nuốt lấy Diệp Phong. Nhưng cho dù rơi vào không gian hỗn loạn thì thân thể của Diệp Phong vẫn không bị tổn thương chút nào, làm Phùng Xuyên cực kỳ chấn động. Sao lại như vậy? Phùng Xuyên vốn định dùng dòng chảy hỗn loạn của không gian quấy nhiễu Diệp Phong, nhưng hắn ta không biết Diệp Phong đã mở ra hình thái thánh thần có phòng ngự vô địch. Chút dòng chảy hỗn loạn của không gian căn bản không làm tổn thương được Diệp Phong. Gài bẫy ta. Đáng tiếc, đứng trước thực lực tuyệt đối thì tính toán của ngươi chỉ là vô dụng. Diệp Phong bỗng xuất thủ. Dẹt dẹt, hắn đã tích lũy xong sức mạnh, bất chấp thân thể nổ tung mà rút Thái Sơ kiếm phôi ra khỏi vỏ kiếm rồi chém ra một kiếm khí sáng như tuyết. Đây là một kích vô cùng đáng sợ. Khi Diệp Phong thi triển chiến lực vô hạn tầng thứ 2 thì chiến lực đạt tới đỉnh phong, thi triển bạt kiếm thuật dưới trạng thái này sẽ tạo nên uy lực cực kỳ khủng bố. Ầm ầm, chỉ một kiếm đã đánh bay Phùng Xuyên. Lồng ngực hắn ta xuất hiện một lỗ thủng to lớn, máu tươi chảy ra ào ạt. Nhưng hắn ta vẫn không ngã xuống. Dù sao hắn ta cũng là cường giả đỉnh cao cấp tiên đế tầng 100 có chiến lực trên vương giả 7 sao, phòng ngự rất cao. Đổi thành tiên đế tầng 100 khác thì sớm đã bị một kiếm kia chém giết. Diệp Phong, ngươi chờ đó cho ta. Phùng Xuyên giống to, tiêu hao sinh mệnh lực để khép thương thế lại, hai tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân thể hắn ta có hư ảnh cự viên màu vàng kim quỷ dị xuất hiện rồi đánh tới Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong không nhúc nhích tí nào. Trong hình thái thánh thần, hắn vô địch, phòng ngự thật kinh người. Mặc dù Phùng Xuyên kinh hãi, nhưng vẫn lập tức quay người bỏ chạy về hướng khác với tốc độ cực nhanh. Chạy đi đâu? Diệp Phong hít sâu một hơi rồi cho kiếm vào vỏ, lại thi triển bạt kiếm thuật trung cực chém ra một luồng kiếm khí hung hiểm hơn trước đó, trong chớp mắt đã lướt qua hư không. Phùng Xuyên đang chạy trốn bị chém trúng một kiếm, cả thân thể bị chém thành hai mảnh, vật chất bất tử bất diệt trong cơ thể bốc hơi 1/3, không khỏi kêu thảm lên. Nhưng hắn ta không phản kích. Phùng Xuyên nhìn ra được bây giờ Diệp Phong có một loại thiên phú đặc biệt, phòng ngự vô địch, cho dù hắn ta toàn lực xuất thủ cũng không làm tổn thương được Diệp Phong. Cho nên hắn ta tập trung vào chạy trốn. Trốn vào Hắc Ngục, đại chiến ở Hắc Ngục Phong, hấp dẫn ma thú của Hắc Ngục, sau đó hành động tùy theo hoàn cảnh. Phùng Xuyên kiên định với suy nghĩ trong lòng. Phương hướng này là Hắc Ngục. Diệp Phong phát hiện Phùng Xuyên đã chạy trốn tới tiên giới, sau đó đâm đầu vào Hắc Ngục thì không khỏi kinh ngạc. Rất nhanh, hắn đã hiểu ra được gì đó. Tiểu hầu tử âm hiểm xảo trá đến từ Thâm Uyên tộc trước đây nhất định biết trong cuộc thụ lơ lửng trên đỉnh Hắc Ngục Phong có tồn tại thông đạo vũ trụ. Phùng Xuyên làm nội ứng mới của Thâm Uyên tộc nên có lẽ cũng biết chuyện này. Cho nên, hắn muốn mở thông đạo vũ trụ ra để người của Thâm Uyên tộc đi vào. Nhưng vì sao lúc trước hắn không động thủ, mà lại muốn đoạt xá ta? À, ta đã hiểu. Nhất định bọn chúng trốn trong bóng tối để quan sát, biết được ta có thể tiến vào cổ thụ lơ lửng nên nghĩ đoạt xá ta, dùng cách này để tìm được cơ hội tiếp cận thông đạo vũ trụ, sau đó mở thông đạo ra. Tính toán giỏi lắm, Diệp Phong đã đoán được 7-8 phần. Nhưng người của Thâm Uyên tộc không biết cho dù bọn họ có thể đoạt xá Diệp Phong, tiến vào nhà gỗ cỡ lớn trong cổ thụ lơ lửng thì chỉ có thể thông qua thông đạo mà đến được vũ trụ hải thôi. Muốn đi qua hai chiều thì khó. Dù gì thì bản thân vũ trụ cũng có cơ chế bảo vệ, có thể dựa vào tiềm thức che chắn số lượng lớn uy hiếp đến từ ngoại giới. Vèo, Phùng Xuyên đã đến đỉnh núi Hắc Ngục Phong, quay đầu lại cách không đối mặt với Diệp Phong, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Ta đã thấy rõ âm mưu của ngươi. Diệp Phong hô lớn, dùng dăm ba câu đã nói ra suy đoán vừa rồi của mình. Không ngờ lại bị ngươi đoán được. Phùng Xuyên nhíu mày lại, nhưng cho dù bị ngươi đoán được thì thế nào? Chúng ta có tộc lão cấp độ bán bộ thiên tôn trấn thủ bên ngoài, cho dù nhiệm vụ của ta thất bại thì một số năm sau tộc lão vẫn có thể mang theo vô số cường giả đánh vào. Không sao cả, ta sẽ ra tay. Diệp Phong nói với vẻ mặt rất lạnh nhạt. Chương 2733. Biểu cảm của Phùng Xuyên cứng đờ. Hắn ta cảm thấy Diệp Phong thật sự là một uy hiếp lớn, bất tử bất diệt, không cách nào đoạt xá, tốc độ tu luyện nhanh chóng, chiến lược kinh khủng. Không cần đột phá bán bộ thiên tôn hoặc là chuẩn thiên tôn, chỉ cần trở thành tiên đế tầng 100 thì có lẽ đã có thể đối đầu trực diện với bán bộ thiên tôn rồi. Đến lúc đó cho dù tộc lão mở ra thông đạo vũ trụ, để cường giả của Thâm Uyên tộc đánh vào cũng vô ích. Phùng Xuyên, những người khác ở đâu? Diệp Phong nắm chặt chuôi kiếm Thái Sơ kiếm phôi, sức mạnh trên người đang liên tục không ngừng tụ hợp vào thanh kiếm. Những người khác gì, ta không biết ngươi đang nói gì. Phùng Xuyên ngụy biện, a. Trước đây ta sử dụng bí pháp thời gian ngược dòng thì phát hiện các ngươi có tất cả 5 nội ứng, mà lúc đó bọn người Phùng Xuyên, Tiêu Phạm Cốc, Chư Vĩnh Phúc, Chỉ Phiến Công Tử, Đồng Nguyên Đông đều ở mảnh tinh không này, nếu như ta đoán không sai thì 4 nội ứng còn lại đã đoạt xá dung hợp với bọn họ Tiêu Phạm Cốc đúng không? Diệp Phong dùng một câu vạch trần thiên cơ. Mãi đến hiện giờ, kết hợp với kết quả tìm kiếm trước đó và thân phận hiện tại của Phùng Xuyên, rất nhiều chuyện đã được sáng tỏ. Trong bóng tối, Tiêu Phạm Cốc đang tránh né lập tức chấn động, dùng hết sức để áp chế khí thức của mình, không dám lộ ra. Những nơi khác trong vũ trụ, Chư Vĩnh Phúc, Chỉ Phiến Công Tử, Đồng Nguyên Đông cũng lập tức biến sắc, ý thức được mình đã bại lộ. Tại sao không nói chuyện? Nhìn thấy Phùng Xuyên ngậm miệng không nói gì, Diệp Phong cười. Khóe miệng Phùng Xuyên co giật, nói, vậy thì thế nào? Ngoại trừ ta thì những người khác đã trốn rất kỹ rồi, chỉ cần không chủ động hiện thân thì ngươi không tìm thấy được bọn họ. Quả thật là vậy, Diệp Phong gật đầu. Hiện tại hắn vẫn không cách nào định vị vị trí chính xác của bọn người Tiêu Phạm Cốc, Chỉ Phiến Công Tử. Nhưng cái này có ảnh hưởng gì? Ta đã thấy rõ âm mưu của các ngươi, chỉ cần giữ vững thông đạo vũ trụ, hơn nữa có đầy đủ thực lực trước khi tộc lão của Thâm Uyên tộc đánh vào vũ trụ song sinh thì không có gì đáng lo cả. Diệp Phong tràn đầy tự tin, bởi vì có câu nói là làm thợ rèn cần bản thân đủ cứng cỏi. Chỉ cần bọn họ có đủ thực lực thì đừng nói là tộc lão của Thâm Uyên tộc cấp tộc bán bộ thiên tôn, dù là đối phương là chuẩn thiên tôn thì hắn cũng không cần e ngại. Hắn có Phá Quân Kiếm Mâu và Vạn Linh Bảo Bình, cho dù hiện tại đối phương tấn công vào cũng giết không tha. Nói, có gì để nói chứ? Phùng Xuyên nắm chặt nắm đấm, sắc mặt rất khó coi. Vốn cho rằng sau khi đoạt xá Diệp Phong, hắn ta có thể đại sát bốn phương trong vũ trụ, thậm chí là chứng đạo. Nhưng ai biết Diệp Phong căn bản không sợ đoạt xá. Bây giờ hắn ta thất bại trong gang tấc, trong lòng tràn đầy khuất nhục và tức giận. Chuyện gì vậy? Ma thú của Hắc Ngục đi ra cổ thụ lơ lửng, phát hiện Diệp Phong và Phùng Xuyên đang giằng co. Ha ha, chờ đến ngươi rồi. Phùng Xuyên lập tức cười điên cuồng, thân thể nhoáng một cái rồi lập tức nhào về hướng bên cạnh ma thú của Hắc Ngục rồi đánh vào nó. Thứ gì vậy? Ma thú của Hắc Ngục kinh hãi, vội vàng lui về phía sau. Nhưng hai tay Phùng Xuyên đã nắm chặt lấy râu của nó, cả thân thể hóa thành một tia sáng rồi lao vào trong mắt ma thú của Hắc Ngục và biến mất tăm hơi. A nha, ma thú của Hắc Ngục ôm đầu kêu thảm, không biết tại sao người này lại muốn đoạt xá mình. Diệp Phong đứng tại chỗ không có hành động gì. Trong đầu ma thú của Hắc Ngục, Phùng Xuyên phát hiện một đoàn linh hồn màu vàng kim thì vội vàng nhào tới, bắt đầu điên cuồng cắn xé, chuẩn bị cưỡng ép dung hợp linh hồn của ma thú Hắc Ngục rồi thay thế nó. Linh hồn bị từng bước xâm chiếm làm ma thú của Hắc Ngục kêu thảm. Nhưng khi thời gian rời đổi, Phùng Xuyên lại kinh ngạc phát hiện linh hồn màu vàng kim của ma thú Hắc Ngục lại có thể tự động khép lại, không cách nào bị hắn ta ăn sạch. Điều này có nghĩa là không thể đoạt xá. Tại sao lại như vậy? Phùng Xuyên ngơ ra tại chỗ. Ma thú của Hắc Ngục là sinh linh thiên địa đỉnh cấp của vũ trụ song sinh, được ý thức của vũ trụ che chở, dù ngươi là bán bộ thiên tôn cũng chưa chắc có thể đoạt xá nó. Giọng nói của Diệp Phong truyền đến. Sau đó một tia kiếm quang sáng như tuyết đã xẹt qua bầu trời đêm, bổ vào thân thể Phùng Xuyên, khiến hắn ta chịu không được nữa mà nổ tung tại chỗ, thân thể sụp đổ từng khúc. Sau một khắc, thân thể của Phùng Xuyên tụ lại trên đỉnh núi Hắc Ngục Phong, mấy sợi lông khỉ màu vàng kim sau đầu đã thiếu đi một sợi. Điều này có nghĩa là hắn ta đã chết một lần. Giỏi cho một Diệp Phong. Phùng Xuyên nhìn về phía Diệp Phong, lại nhìn ma thú của Hắc Ngục đang ngơ ra, tự biết kế hoạch đã thất bại nên trong mắt tràn đầy điên cuồng và không cam lòng, bờ môi không ngừng rung động. Lông khỉ cứu mạng, Diệp Phong chỉ vào sau đầu Phùng Xuyên, chú ý tới nơi đó còn có mấy sợi lông khỉ, hắn cười mà không phải cười, hỏi. Phùng Xuyên không nói gì. Diệp Phong cười nói, ta cũng muốn xem ngươi còn có mấy cái mạng. Hôm nay ta đánh cho ngươi sợ mới thôi. Nói xong, hắn đột nhiên hít vào một hơi, toàn lực thi triển thần thông thiên tôn, sinh mệnh chi tâm, trong cơ thể liên tục dựng dục ra sức mạnh sinh mệnh hùng hồn, lại tiêu hao chúng để thi triển thần thông thiên tôn chiến lực vô hạn đến cực hạn. Sau một lát, chiến lực của Diệp Phong tăng vọt gấp trăm lần. Đây là khái niệm gì? Hiện tại hắn là tiên đế tầng 85, bởi vì có được pháp tắc đấu chiến nên tăng lên gấp đôi, cộng thêm chiến lực bản thân còn mạnh hơn vô địch chí tôn bình thường gấp trăm lần. Tăng lên như thế đã sánh ngang với cường giả cấp thần vương. Dưới tình huống này mà thi triển bạt kiếm thuật thì lực phá hoại lại tăng vọt mấy chục đến hơn trăm lần, uy lực của một kiếm sánh ngang với tiên đế tầng 100 hoàn mỹ. Dẹt dẹt, khi Diệp Phong rút kiếm ra khỏi vỏ thì kiếm quang kinh khủng đến cực điểm đã lướt qua thân thể Phùng Xuyên. Oanh, hắn ta lập tức sụp đổ, lông khỉ màu vàng kim sau đầu lại biến mất một sợi, có nghĩa là đã mất một mạng. Chủ nhân, ngài mau trốn. Đúng lúc này, Tuyệt mỹ nhân bay tới từ đằng xa, giữ chặt tay Phùng Xuyên rồi chạy trốn về hướng nơi xa. Chương 2734. Ồ, nhìn thấy tuyệt mỹ nhân, Diệp Phong sững sờ. Từ trên người đối phương, hắn thấy được bóng dáng của băng hạt trưởng lão Hằng Cổ Thần Quốc. Hư không nơi xa, Đế Long Hoàng, Phi Hồng Nữ Vương, Hằng Tinh Thần Vương, Kim Tinh Thần Vương, bọn người Lăng Thiên Đế đang quan sát cuộc chiến, tận mắt nhìn thấy chiến lực kinh khủng của Diệp Phong thì trong lòng chấn động mạnh. Tuyệt mỹ nhân xuất hiện càng làm mọi người kinh ngạc. Đó là ai? Sao cảm giác có chút quen thuộc? Kim Tinh Thần Vương và Hằng Tinh Thần Vương nhìn nhau, cũng cảm thấy tuyệt mỹ nhân hơi giống băng hạt trưởng lão, cũng không biết có phải mình hoa mắt hay không. Trốn đi đâu? Diệp Phong đã đuổi theo. Giữa không trung, Phùng Xuyên nắm chặt tay của tuyệt mỹ nhân, trên mặt tràn đầy lo lắng mà nói, mỹ nhân, vì sao ngươi lại bại lộ bản thân? Làm vậy không sáng suốt. Chủ nhân, nếu ngài chết rồi thì ta sống còn có ý nghĩa gì? Tuyệt mỹ nhân mang theo tiếng khóc nức nở mà nói. Nghe vậy, Phùng Xuyên vô cùng cảm động. Ha ha, không nghĩ tới ta còn có được đạo lữ quan tâm mình như mỹ nhân, cũng không uổng đời này. Chỉ đáng tiếc, Diệp Phong trong vũ trụ song sinh quá biến thái, hoàn toàn phá hủy kế hoạch xâm lấn của chúng ta. Phùng Xuyên than thở. Hắn ta kiên định cho rằng nếu như vũ trụ song sinh không xuất hiện yêu nghiệt là Diệp Phong thì con đường nội ứng của mình ở chỗ này nhất định sẽ cực kỳ thuận lợi. Chỉ là đáng tiếc, đụng phải Diệp Phong. Hắn ta có cảm giác nghẹn lòng như chí khí chưa được thực hiện mà anh hùng đã đến xế chiều, đành phải cầm chặt tay của tuyệt mỹ nhân. Ngươi là, băng hạt trưởng lão, Diệp Phong đã đuổi theo, nhìn chằm chằm tuyệt mỹ nhân, cảm thấy trên người ả ta có cảm giác quen thuộc rất mạnh liệt. Đi chết đi, tuyệt mỹ nhân không trả lời mà đột nhiên phát động một kích toàn lực, ném mạnh ra mấy chục cây băng chùy đều đâm thẳng vào trán của Diệp Phong. Chiến lực cấp vô địch chí tôn, Diệp Phong tung một quyền đánh nát băng chùy. Nhìn chằm chằm tuyệt mỹ nhân đã chạy xa, trong mắt tràn đầy chấn động. Tại sao lại xuất hiện một vô địch chí tôn? Mấy người Đế Long Hoàng cũng phát hiện manh mối. Vô địch chí tôn tự động mang khí chàng, chỉ cần xuất thủ liền không gạt được những kẻ già đời bọn họ. Thời đại này đã cùng xuất hiện 5-6 vô địch chí tôn, thật quá thần kỳ. Kim Tinh Thần Vương không khỏi sợ hãi thán phục. Nếu là trước kia thì chuyện này không có khả năng xảy ra, nhất là trong thời đại cạnh tranh vị trí chứng đạo, chỉ cần có chiến lực cấp vô địch chí tôn thì cơ bản đều có thể chứng đạo. Mà bây giờ loại người này lại nhiều hơn một bàn tay. Trung cực vô tình bạt kiếm thuật. Diệp Phong nhìn thấy Phùng Xuyên và Tuyệt Mỹ Nhân càng trốn càng xa thì không định nương tay mà tăng chiến lực lên trạng thái tuyệt đỉnh lần nữa rồi bổ ra một kiếm. Long Phượng Thần Giáp. Tuyệt Mỹ Nhân liên thủ với Phùng Xuyên để phòng ngự, thi triển thần thông pháp tác đỉnh cấp bọn họ sáng tạo khi song tu, phía sau hai người có chân long và phượng hoàng xuất hiện, đồng thời hóa thành một mặt quy giáp giữa không trung rồi ngăn chặn ở phía sau. Keng, một kiếm này bổ vào Long Phượng Thần Giáp đã làm kiếm khí sụp đổ thành dòng khí, không thể phá hủy được. Nhưng rất nhanh, uy năng của Long Phượng Thần Giáp đã hao hết nên cũng khí hóa. Thần thông không tệ, Diệp Phong không khỏi tán thưởng. Có sao nói vậy, hắn cũng cảm thấy thần thông này rất lợi hại, nó có thể tăng lực phòng ngự lên tới trình độ ngăn cản được một kiếm tuyệt đỉnh hiện giờ của hắn, tính ra cũng tương đối lợi hại. Diệp Phong, người không giết được chúng ta, ha ha. Phùng Xuyên cười điên cuồng một tiếng, ôm lấy mặt Tuyệt Mỹ Nhân mà hôn một ngụm rồi tiếp tục chạy trốn. À, thật sao? Nhìn thấy hai người làm trò xến xúa trước mặt mình, Diệp Phong đầu tiên là giật giật khóe miệng một cái rồi sau đó cho kiếm vào vỏ, vừa đuổi theo vừa tích lũy sức mạnh trong cơ thể. Sau một lát, Diệp Phong lại chém ra một luồng kiếm khí tuyệt đỉnh, dọa cho Phùng Xuyên và Tuyệt Mỹ Nhân không thể không thi triển Long Phượng Thần Giáp để ngăn cản tiến công, nhưng cũng bị chấn động đến nôn ra máu. Ta không tin không đánh tan được cái mai rùa của các ngươi. Diệp Phong hít sâu một hơi rồi tiếp tục đuổi giết. Bởi vì biết mình không phá nổi phòng ngự của Diệp Phong nên Phùng Xuyên và Tuyệt Mỹ Nhân đều không phản kích, như vậy cũng chỉ lãng phí thời gian chạy trốn quý giá MZ thôi. Bọn họ ra sức trốn chạy, trên đường không ngừng xuất thủ, phá hủy hết thế giới đại thiên này đến thế giới đại thiên khác. Các ngươi, tội đáng chết vạn lần. Diệp Phong phóng thích phân thân, tái tạo lại những thế giới kia, sau đó gọi bọn Mạc Oanh tới hỗ trợ phục sinh sinh linh, hắn thì ra tốc đuổi theo rồi chém ra một kiếm lần nữa. Xoạt xoạt. Lần này Long Phượng Thần Giáp và kiếm khí cùng sụp đổ, cứ như cân sức ngang tài. Có hy vọng, hai mắt Diệp Phong tỏa sáng, tiếp tục đuổi giết. Dao động chiến đấu của hai bên rất lớn, làm kinh động vô số cường giả của vũ trụ, dẫn tới không ít người vây xem. Diệp trưởng môn đang đuổi giết một tiên đế tầng 100 và một tiên đế trên tầng 90 có được chiến lực vô địch chí tôn, quá kinh khủng. Diệp trưởng môn quá mạnh, nghe nói hai người kia là nội ứng của Thâm Uyên tộc ngoài vũ trụ hải, ý đồ xâm lấn vũ trụ chúng ta. Cái gì, là vực ngoại thiên ma? Đám người kinh hãi. Từ xưa đến nay vực ngoại thiên ma đều làm người ta nghe tin đã sợ mất mật, một khi bọn chúng xuất hiện thì nhất định sẽ khiến vô số thế giới bị phá hủy. Bây giờ nhìn thấy hai vực ngoại thiên ma là Phùng Xuyên và Tuyệt Mỹ Nhân, mọi người đều hết sức kinh ngạc. Sao lại là Phùng Xuyên? Hắn đã đột phá tiên đế tầng 100 rồi sao? Đây không phải là Phùng Xuyên thật sự, hắn đã bị cường giả Thâm Uyên tộc đến từ vực ngoại đoạt xá. Trưởng lão của Thánh Địa Vạn Tông nghị luận ầm ĩ, biết được việc này, không ít người đều cảm thấy thổn thức. Chương 2735. Ngày xưa có lúc bọn họ cảm thấy Phùng Xuyên sẽ trở thành hy vọng của Thánh Địa Vạn Tông, có thể dẫn dắt tông môn mạnh lên, trở thành thế lực cường đại danh chấn vũ trụ. Nhưng bây giờ hy vọng đã tan vỡ. Thánh tử Phùng Xuyên mà bọn họ coi trọng nhất đã bị vực ngoại thiên ma đoạt xá, tuyên bố tử vong. Ai? Không ít nhân vật lão bối ứa nước mắt thở dài. Sâu trong tinh không, Diệp Phong lần lượt xuất kích, mỗi một kiếm đều đại diện cho khả năng cực hạn có thể đạt tới hiện nay, chém cho Long Phượng Thần Giáp lần lượt sụp đổ rồi bắn ngược làm tổn thương tới Phùng Xuyên và Tuyệt Mỹ Nhân. Phốc, hai người bị oanh kích mấy trăm lần đã không nhịn được nữa mà bị kiếm khí xoắn thành bột mịn đang chỗ. Phùng Xuyên dựa vào hai sợi lông khỉ màu vàng kim sau cùng mà phục sinh hắn và Tuyệt Mỹ Nhân, quay về đỉnh phong. Nhưng bọn họ chỉ còn cái mạng cuối cùng. Một khi bị giết thì thật sự sẽ chết. Ngoái nhìn về phía nơi xa, Diệp Phong đang đạp không đi đến, tay trái nắm chặt vỏ kiếm, tay phải trở tay nắm chặt chuôi kiếm, chuẩn bị sẵn sàng rút kiếm ra khỏi vỏ vào bất cứ lúc nào. Ta rất hiếu kỳ, ngươi thật sự là băng hạt trưởng lão của Hằng Cổ Thần Quốc sao? Diệp Phong nhìn thẳng vào Tuyệt Mỹ Nhân. Phùng Xuyên cười thảm, tự biết không trốn thoát được nên đành thay Tuyệt Mỹ Nhân đáp lại, không sai. Năm đó chúng ta đứng sau màn cường hóa ngôi mộ hoang cổ. Dùng thi hài các đời quốc sư của Hằng Cổ Thần Quốc và cổ thi bản nguyên của ngôi mộ hoang cổ, bồi dưỡng ra một thân thể cường đại, có được thánh thể cấp cao nhất và chiến lược mạnh mẽ. Mà chân hồn của băng hạt trưởng lão đã nhập vào thân thể này. Băng hạt trưởng lão trước đó ngươi đánh giết chỉ là một con chốt thí mà thôi. Nghe được lời này, Diệp Phong bừng tỉnh, Hắn không thể không bội phục Phùng Xuyên và Băng Hạt trưởng lão, chúng đứng phía sau màn mưu đồ nhiều bố cục như vậy. Chỉ tiếc bọn chúng vẫn tính sai. Không chỉ Diệp Phong miễn dịch đoạt xá mà ma thú của Hắc Ngục cũng có thể miễn dịch, phá vỡ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Âm mưu này. Diệp Phong, ta thừa nhận ngươi là đối thủ mạnh nhất đời này ta từng gặp phải. Đáng tiếc ngươi không phải người của Thâm Uyên tộc chúng ta, nếu không ngươi nhất định có thể giúp Thâm Uyên tộc trở thành đệ nhất cường tộc của vũ trụ hải, triệt để xưng bá toàn bộ vũ trụ hải, xông ra mảnh đất khởi nguyên. Phùng Xuyên cười thảm, Thâm Uyên tộc, chờ chân thân của ta có thể rời đi vũ trụ thì nhất định phải đi chiếu cố bọn chúng. Diệp Phong nói, sau một khắc, hắn đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ. Ánh sáng và nhiệt độ vô tận lập tức cắn nuốt mảnh hư không này, chém thẳng về phía Phùng Xuyên và Tuyệt Mỹ Nhân. Nhưng hai người không ngồi chờ chết, chết cũng phải kéo đệm lưng. Phùng Xuyên điên cuồng giống to, hốc mắt đỏ như máu, cùng tự nổ tung với Tuyệt Mỹ Nhân. Giờ khắc này cứ như có hàng vạn lỗ đen va chạm nổ tung ở nơi đó, vô số tia phóng xạ gamma khuếch tán ra xung quanh, chiếu sáng gần phân nửa vũ trụ. Oanh, trong phạm vi bán kính 1 tỷ năm ánh sáng, hư không vặn vẹo sụp đổ, vô số ngôi sao lập tức bốc hơi rồi hóa thành những hạt nguyên thủy nhất, hài cốt cũng không còn tồn tại. Ồ, cường giả trong vũ trụ thấy cảnh này thì cảm thấy hai mắt nhói nhói, rơi lệ không ngừng, cũng theo thói quen mà hít hà một hơi, vô thức rút lui. Ai, trong bóng tối, bốn người Tiêu Phạm Cốc, Chỉ Phiến Công Tử, Đồng Nguyên Đông, Chư Vĩnh Phúc đều bất đắc dĩ thở dài. Phùng Xuyên và Tuyệt Mỹ Nhân đã chết, kế hoạch nội ứng của bọn họ còn có thể thành công sao? Sâu trong hư không, ánh sáng và nhiệt độ vô tận thỏa thích lan tỏa ra. Hư không vỡ vụn vừa được tạo dựng lại, làm toàn bộ những hạt cơ bản chung quanh bốc hơi, đợi đến khi bụi mù tán đi thì chỉ có một bóng dáng thẳng tắp toàn thân phát ra kim quang vẫn còn ở đó. Kết thúc rồi, Diệp Phong cho kiếm vào vỏ rồi nhìn quanh bốn phía, trong mắt không chút gợn sóng, cũng không có vui mừng. Phùng Xuyên và Tuyệt Mỹ Nhân đã chết. Nhưng trong vũ trụ còn có bốn tên nội ứng của Thâm Uyên tộc thực lực không tầm thường là Tiêu Phạm Cốc, Chỉ Phiến Công Tử, Đồng Nguyên Đông, Chư Vĩnh Phúc đang không rõ tung tích. Lúc này mọi chuyện còn chưa kết thúc. Cuộc đấu tranh với Thâm Uyên tộc vừa mới bắt đầu. Diệp Phong hít sâu một hơi, vô số bụi bám tinh không bị hắn hút vào cơ thể, sau khi chiết xuất thì lại thổi ra, khiến mảnh hư không này trở nên vững chắc, những ngôi sao vỡ vụn đang hội tụ lại với tốc độ cực nhanh mãi đến khi trở lại đỉnh phong. Hồn đến, Diệp Phong thi triển hồi hồn bí pháp phục sinh toàn bộ sinh linh chung quanh. Bên ngoài thân thể hắn lại bị thần lôi trừng phạt khủng bố nuốt hết, thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Cút, Diệp Phong quát lớn một tiếng, trong nháy mắt những thần lôi trừng phạt kia đã bị dập tắt hơn phân nửa, uy năng sụt giảm. Trong hư không nơi xa, Đế Long Hoàng và Phi Hồng Nữ Vương nhìn chằm chằm Diệp Phong có chiến lực vô địch, nhìn nhau rồi lại nhìn quả thiên mệnh chưa bị phá hư trong hư không với ánh mắt nóng rực. Nhưng bọn họ không dám động thủ, lấy tu vi hiện nay của bọn họ thì căn bản không phải là đối thủ của Diệp Phong. Trừ phi bọn họ giải phong tu vi, nhưng làm vậy không đáng. Dù là Phi Hồng Nữ Vương hay Đế Long Hoàng đều không muốn bại lộ toàn bộ tu vi của mình quá sớm, chỉ muốn để người khác có cảm giác là mình không quá mạnh, dễ dàng ẩn giấu thực lực, tiện cho việc kéo dài đến trận tranh đoạt vị trí chứng đạo tiếp theo. Bọn họ lại không biết Diệp Phong đã sớm dùng động sát chi nhãn để nhìn ra tu vi chân chính của mình. Nhưng Diệp Phong lười vạch trần. Diệp trưởng môn, người không sao chứ? Kim Tinh Thần Vương và Hằng Tinh Thần Vương tiến hành truyền tống vượt giới cự ly xa, lần lượt xuất hiện ở vị trí cách Diệp Phong chừng mấy trăm trượng để tránh bị lôi kiếp tác động đến. Ta không sao, đa tạ hai vị quan tâm. Diệp Phong lắc đầu, hai người vừa rồi chết rồi sao? Kim Tinh Thần Vương lại tiến hành xác nhận. Đã tự nổ mà chết. Diệp Phong gật đầu, nhìn những thế giới đang được tái tạo kia, hai tay tiếp tục bấm niệm pháp quyết mà tập trung phục sinh sinh linh. Nhưng có sinh linh đã triệt để ngã xuống. Ấn ký sinh mạng của bọn họ đã vỡ nát trong vụ nổ mãnh liệt vừa rồi, không có chúng thì muốn thông qua thủ đoạn phục sinh thông thường gần như là không có khả năng. Ai, nghỉ ngơi đi. Diệp Phong thở dài thường thượt, chỉ có thể dùng hết sức phục sinh toàn bộ sinh linh có thể phục sinh. Người không phục sinh được thì chỉ có thể bỏ qua thôi. Kim Tinh Thần Vương và Hằng Tinh Thần Vương đứng một bên nhìn mà không rời đi, nhưng cũng không hỗ trợ. Dù sao phục sinh sinh linh không phải thế mạnh của bọn họ. Trong hư không càng xa xôi. Bọn người Lăng Thiên Đế, Lục Mệnh Thiên Đế nhìn về phía Đế Long Hoàng và Phi Hồng Nữ Vương đang giằng co, muốn biết rốt cuộc bọn họ còn tranh giành quả thiên mệnh không. Giá trị danh vọng cộng 3.476 tỷ. Giá trị danh vọng cộng 2.763 tỷ. Chương 2736. Bởi vì trận đại chiến kinh thiên giữa Diệp Phong và Phùng Xuyên, Tuyệt Mỹ Nhân quá oanh động, nhất là đợt tự nổ kia làm gần phân nửa vũ trụ thấy rõ nên giá trị danh vọng của Phiếu Miểu Tông lại nghênh đón giai đoạn bùng nổ. Nhưng giá trị danh vọng cuối cùng bây giờ của Phiếu Miểu Thánh Tông đã đạt đến hơn 300 tỷ tỷ, mặc dù có thể lập tức gia tăng mấy ngàn tỷ, mấy vạn tỷ, nhưng đối với cơ số to lớn như thế thì chúng vẫn còn quá ít. Cũng may khả năng duy trì rất mạnh. Diệp Phong không ngừng phục sinh sinh linh, theo thời gian đổi rời, hắn chỉ tốn 3 ngày đã giúp 9 phần sinh linh trong bán kính 1 tỷ năm ánh sáng sống lại. Một phần sinh linh còn lại đã triệt để bị chôn vùi. Muốn phục sinh thì phải trực tiếp vớt bọn họ ra từ con sông thời gian, nhưng hiện tại Diệp Phong chỉ mới tu luyện tới quyển thứ 5 của thời gian pháp biển còn chưa có thủ đoạn cường đại như thế. Nếu như có thể thu được quyển thứ 6 của thời gian pháp biển tu luyện ra 100 luồng pháp tắc thời gian thì có thể trực tiếp vớt người từ con sông thời gian. Nếu thế thì phục sinh dễ dàng mau lẹ hơn nhiều, nhưng phản vệ cũng sẽ nghiêm trọng hơn. Diệp Phong nhìn về phía nơi xa, thấy Đế Long Hoàng và Phi Hồng Nữ Vương vẫn đang cách không rằng co thì không nhịn cười được. Các ngươi không tranh quả thiên mệnh sao? Thanh âm của hắn có vẻ bình tĩnh, rơi vào trong tai Đế Long Hoàng và Phi Hồng Nữ Vương lại như sấm đánh. Diệp trưởng môn không tranh sai. Đế Long Hoàng thăm dò mà hỏi thăm. Quả thiên mệnh vô dụng với ta, trước đó ta tới chỉ vì xem một chút thôi, bây giờ nhìn thấy rồi đã đủ. Diệp Phong lại nói dối. Dược hiệu của quả thiên mệnh này quá bình thường. So với lãng phí thời gian tranh đoạt, chẳng bằng hắn cố gắng ngộ đạo tranh thủ giúp tu vi nâng cao một bước. Hơn nữa chỉ cần chờ đợi một năm thì quả thiên mệnh của gốc cây thời kỳ trưởng thành trong tiểu vũ trụ có thể chín muồi. Dược hiệu của quả này rất mạnh. Một quả vào bụng thì xác suất chứng đạo trực tiếp tăng lên gấp bội. Ngươi không tranh. Trong mắt Đế Long Hoàng và Phi Hồng Nữ Vương bùng nổ hào quang sáng chói, gần như cùng đưa tay đi bắt lấy quả thiên mệnh, dòng khí trên người càng kinh khủng. Phi Hồng Nữ Vương, cút đi. Đế Long Hoàng gầm thét, khải giáp vảy rồng trên người xuất hiện hàng vạn hư ảnh chân long, mỗi một hư ảnh đều có thể gia trì sức mạnh chân long cho hắn ta, cũng ngưng tụ ra một trường mâu hình rồng dài đến 5 mét rồi quét ngang ra. Người nên cút là ngươi. Phi Hồng Nữ Vương giận dữ mắng, hai tay không điểm vào hư không, khiến không gian vỡ vụn thành từng tấm gương rồi lại tiếp tục vỡ vụn phân giải, hóa thành hàng vạn cây châm trong suốt rồi hung hăng đâm về hướng Đế Long Hoàng. Oanh, phốc thử. Trường mâu hình rồng của Đế Long Hoàng quét bay Phi Hồng Nữ Vương, châm dài không gian của Phi Hồng Nữ Vương lại đâm vào thân thể Đế Long Hoàng, khiến toàn thân hắn ta co rút lại. Nữ nhân thối, lại là chiêu này. Đế Long Hoàng tức giận chửi ầm lên. Ngươi cũng thế thôi. Phi Hồng Nữ Vương lau đi máu tươi trên khóe miệng, tiếp tục tranh phong với Đế Long Hoàng. Các nơi trong vũ trụ, đông đảo cường giả đều đang quan sát cuộc chiến, muốn biết rốt cuộc quả thiên mệnh sẽ rơi vào tay ai. Cách đó 1 tỷ năm ánh sáng. Diệp Phong khoanh chân trong hư không, hít sâu một hơi, trong đầu lập tức hiện lên nội dung của thời gian pháp biển. Ta muốn thử một lần. Cho dù hiện tại ta còn chưa thu được thời gian pháp biển quyển thứ 6, nhưng vẫn phải tranh thủ mở ra dòng sông thời gian, vớt sinh linh chết đi lên. Diệp Phong âm thầm hạ quyết tâm. Dòng sông thời gian, hiện. Hắn không ngừng thôi động sức mạnh thời gian tạo thành từng nếp uốn không gian ở bên cạnh, ban đầu chúng cố định giữa không trung như tạm dừng. Khi chúng bắt đầu lưu động thì tạo thành thời gian. Trên đời vốn không có khái niệm thời gian, là lúc vật thể vận động, hoặc có thể nói là không gian phát sinh chuyển vị rồi tạo thành thời gian. Đây là số liệu đặc thù ghi chép trạng thái không gian. Khi Diệp Phong cùng thi triển không gian sức mạnh và sức mạnh thời gian, hai loại pháp tắc kỳ diệu hòa lẫn rồi làm nổi bật nhau lên, cuối cùng khiến hư không gần đó vận động theo phương hướng ngược nhau. Thời khắc này, Diệp Phong cười. Thành công, ta đã thuận lợi nghịch chuyển thời không. Diệp Phong cảm thấy mình rơi vào áp lực đáng sợ. Thậm chí có một sức mạnh đáng sợ quỷ dị muốn cưỡng chế xóa bỏ hắn khỏi đoạn thời gian này. Cái này chính là phản phệ. Dùng thủ đoạn thông thường phục sinh sinh linh thì nhiều lắm chỉ gặp phải thần lôi trừng phạt vũ trụ chém giết, có thể chống chọi được. Mà nghịch chuyển thời không là trực tiếp vớt sinh linh đã chết đi khỏi dòng sông thời gian, sẽ dẫn đến mình phải chịu thời gian phản phệ rất mạnh. Hơi sơ suất một chút thì hắn sẽ bị trực tiếp xóa đi. Nhưng Diệp Phong không sợ. Thân thể của hắn bắt đầu run run. Hắn thôi động sức mạnh tiểu vũ trụ để làm ổn định thân thể mình, tiếp tục nghịch chuyển thời không, để những dấu ấn sinh mệnh đã triệt để vỡ vụn của các sinh linh kia hội tụ lại ở giữa cho đến khi triệt để hoàn chỉnh. Phốc, giờ khắc này, rốt cuộc Diệp Phong cũng không chịu được mà phun máu ọng ọc, thân thể cũng trực tiếp biến mất khỏi vị trí cũ. Trong tiểu vũ trụ, Diệp Phong vừa xuất hiện liền bị một sức mạnh kỳ diệu bao phủ, khiến thân thể hắn trở thành nhạt như sắp tan đi khỏi thế giới này. Đây là phản vệ của sức mạnh thời gian. Đổi lại là tiên đế tầng 100 khác thì e là đã phải bị dòng sông thời gian phản phệ xóa đi, triệt để biến mất khỏi thế giới này, cả vết tích từng tồn tại cũng sẽ biến mất. Chỉ có Diệp Phong có khả năng kiên trì, Chương 2737. Đứng vững cho ta. Diệp Phong dùng hết toàn lực điều động bản nguyên vũ trụ, vô số ngôi sao sáng lên, chiếu rọi thân thể của hắn khiến hắn dần dần trở nên ngưng thực, nhưng vẫn không thể hoàn toàn khôi phục. Nửa khắc sau, Diệp Phong đứng tại chỗ, thân hình hiện lên trạng thái hơi mờ như một hình chiếu không gian ba chiều. Đây là kết quả khi lọt vào phản phệ. Mặc dù hắn sống tiếp được, nhưng thân thể ngưng tụ ra lại thành như vậy, trừ phi hắn có thể đột phá cảnh giới khiến thực lực của bản thân tăng lên mới có khả năng phục hồi như cũ. Nhưng Diệp Phong cũng không lo lắng. Hiện tại chỉ có thân thể hắn trở thành mờ nhạt, nhưng cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày. Không bao lâu sau, Diệp Phong trở lại tinh không vũ trụ song sinh rồi để những dấu ấn sinh mệnh đã vớt ra từ dòng sông thời gian vào thế giới ban đầu của chúng rồi cũng tiến hành phục sinh. Khi bản nguyên sinh mệnh hùng hồn rơi xuống thì một phần những sinh linh triệt để chết đi trước đó rốt cuộc cũng trùng sinh. Bọn họ về đến cố hương. Nhìn phụ lão hương thân đang nhiệt tình nghênh tiếp, đám người không khỏi nước mắt lưng tròng. Họ nhìn lên tinh không thì ánh mắt cách không đối diện với Diệp Phong, trong lòng vô cùng cảm động. Đa tạ Diệp tiên đế, tạ ơn ân cứu mạng của ngài. Đám người nhao nhao quỳ xuống đất cảm tạ. Không cần khách khí, Diệp Phong khoát tay áo, nghĩ đến một sự kiện thì khóe miệng hơi nhếch lên rồi truyền âm ra toàn bộ vũ trụ. Ta là Diệp Phong, trưởng môn của Phiêu Miểu Thánh Tông trên Đại Lục Thần Châu. Vào khoảng thời gian trước, ta đã chế tạo ra 9 ngôi sao sinh mệnh trên không vương quốc linh diệu của Đại Lục Thần Châu, mỗi một ngôi sao đều là một tòa thành trì. Ta quyết định chế tạo chúng thành 9 tòa thánh thành, hoan nghênh các vị tiến vào định cư. Đây là cơ hội quảng cáo tuyệt vời. Dù sao hôm nay hắn vừa kết thúc trận đại chiến kinh thiên với Phùng Xuyên và Tuyệt Mỹ Nhân, được vạn người chú ý, lúc này quảng cáo cho 9 tòa thành vệ tinh của Bạch Phù Thành thì có thể đưa đến hiệu quả lớn nhất. Sự thật cũng như mong đợi của Diệp Phong. Khi hắn quảng cáo thì không ít tu hành giả lang thang trong vũ trụ lập tức dao động, vội tiến về Đại Lục Thần Châu. Cùng lúc đó, giá trị danh vọng còn đang tăng vọt. Diệp Phong dùng thần thức quét qua, phát hiện có không ít tu hành giả trong những tinh hệ tiến vào Đại Lục Thần Châu, trong lòng lập tức vui mừng. Vũ trụ lớn bao nhiêu? Tinh hệ trong đó không biết lên đến mấy vạn tỷ, mỗi tinh hệ có một người đi vào Đại Lục Thần Châu thì cộng lại cũng đã hơn vạn tỷ. Mà 9 thánh thành vệ tinh xung quanh Bạch Phù Thành chỉ cần chục tỷ nhân khẩu coi như đạt tiêu chuẩn. Lấy lực ảnh hưởng của Diệp Phong thì căn bản không thành vấn đề. Ầm ầm, trong tinh không nơi xa, Đế Long Hoàng và Phi Hồng Nữ Vương còn đang bùng nổ kinh người chiến lực để cạnh tranh quả thiên mệnh. Nhưng rõ ràng Đế Long Hoàng đang chiếm thế thượng phong, hiện tại hắn triển lộ ra tu vi tiên đế tầng 96, Phi Hồng Nữ Vương là tiên đế tầng 95. Bởi vì chiến lực của hai người gần như nhất trí nên Đế Long Hoàng có tu vi mặt ngoài tương đối cao đã dần dần nắm giữ quyền chủ động. Cuồng Long phá thiên mâu. Vào thời khắc mấu chốt, Đế Long Hoàng biến công lực suốt đời thành một trường mâu hình rồng bén nhọn rồi bắn thủng bụng dưới của Phi Hồng Nữ Vương, làm nàng ta trọng thương. Xem như ngươi lợi hại, Phi Hồng Nữ Vương mắng, vội vàng lui về phía sau. Nếu nàng ta bại lộ toàn bộ tu vi thì có lòng tin giành thắng Đế Long Hoàng. Nhưng nàng còn chưa muốn bại lộ. Vì quả thiên mệnh cũng không đáng. Vèo, Phi Hồng Nữ Vương trốn vào hư không, rất nhanh đã biến mất, chỉ để lại một vũng máu tươi màu vàng kim trong tinh không. Ha ha, quả thiên mệnh là của ta. Đế Long Hoàng được toại nguyện mà cầm lấy quả thiên mệnh rồi lập tức nuốt vào luyện hóa, sức mạnh thiên mệnh rồi rào bùng nổ, không ngừng rèn luyện thân thể, tinh khí thần đều tăng cao. À, sao sức mạnh thiên mệnh lại ít đi hơn truyền thuyết nhiều như vậy? Chẳng lẽ là người của Thâm Uyên tộc động tay động chân? Tức chết ta rồi. Đế Long Hoàng chửi ầm lên, hắn ta tính toán một chút, quả thiên mệnh này chỉ có thể giúp xác suất chứng đạo của hắn ta gia tăng 3 đến 5 phần. Mặc dù nghe cũng được, nhưng hắn ta vẫn không hài lòng. Ha ha ha, chết cười ta rồi. Khi Phi Hồng Nữ Vương biết được dược hiệu của quả thiên mệnh chỉ có một nửa trong truyền thuyết, thậm chí còn không bằng thì lập tức phát ra tiếng cười phách lối lại đắc ý. Nữ nhân thối, chết đi. Đế Long Hoàng hùng hùng hổ hổ, nhìn thấy Diệp Phong thân hình có vẻ hơi mờ thì đầu tiên là sững sờ. Sau đó lại gật đầu chào hỏi hắn rồi lập tức rời khỏi mảnh tinh không này. Phải đi thôi. Diệp Phong lười nhác chờ đợi ở chỗ này, dù sao cũng quảng cáo xong rồi, mà quyền sở hữu quả thiên mệnh cũng đã có kết quả, nơi này đã không còn gì đáng xem, hắn dứt khoát xé rách hư không rồi về tới Phiêu Miểu Thánh Tông. Cung nghênh trưởng môn. Cung Thanh Thu vẫn là người đầu tiên chờ Diệp Phong trở về, đứng trước đại điện trưởng môn, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra ý cười yểu điệu như gió xuân ngọt ngào. Ta đã tiến hành tuyên truyền cho cửu đại thánh thành, không bao lâu sau sẽ có người đến đây. Diệp Phong mỉm cười và nói. Thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh tiếp. Cung Thanh Thu nhìn ra xung quanh, hiện nay Thạch Lỗi và các đệ tử khác đã tạo ra kiến trúc chủ thể của cửu đại tinh thần, đang tiến hành ưu hóa chi tiết, chắc chắn chờ những tu hành giả đó tới thì có thể trực tiếp vào ở. chia một ít nhân thủ từ phủ thành chủ Bạch Phù Thành để đến cửu đại tinh thần thành lập phủ thành chủ, sau đó tiến hành phân công quản lý. Nhớ kỹ, Bạch Phù Thành là đứng đầu thập đại thánh thành, mà người thân là thành chủ Bạch Phù Thành cũng có thể trực tiếp quản hạt 9 tòa thành vệ tinh dưới trướng. Diệp Phong dặn dò, thuộc hạ đã rõ, Cung Thanh Thu gật đầu. Đúng rồi, chuyện đặt tên cho cửu đại thánh thành do ngươi đến quyết định đi. Nếu ngươi không biết tên nào tốt thì có thể thu thập tên từ toàn thể thành dân. Ai cung cấp cái tên được tiếp thu thì người đó có thể thu được một phần ban thưởng. Diệp Phong bày mưu tính kế, Cung Thanh Thu nghe vậy thì gật đầu, tỏ ý mình nhất định sẽ làm theo yêu cầu của Diệp Phong. Một lát sau, Cung Thanh Thu mang theo mệnh lệnh của Diệp Phong mà rời đi, điều người từ phủ thành chủ Bạch Phù Thành nhân tài đông đúc rồi lần lượt an bài 100 triệu người cho 9 tòa thành vệ tinh. 100 triệu người này kém nhất cũng là tiên cảnh, tiên tôn chiếm đến 1%, tức là 100 vạn người, xem như rất xa hoa. Mà tiên đế thì có 10 người. Chương 2738. Thành chủ của mỗi một tòa thành vệ tinh đều là trợ thủ đắc lực do Cung Thanh Thu lựa chọn kỹ lưỡng, tu vi đều là tiên đế tầng 33. Cung Thanh Thu nói rõ nếu bọn họ có thể giữ trật tự tốt cho 9 tòa thành vệ tinh thì tương lai có thể thu được đạo nguyên kim đan chân quý, một khi đột phá đến tiên đế tầng 34 liền có được thọ nguyên vĩnh hằng. Điều này khiến cửu đại thành chủ cực kỳ hăng hái nhiệt tình. Diệp Phong cũng biểu thị hài lòng đối với cách làm này, cảm thấy Cung Thanh Thu thật sự rất có bản lĩnh trong phương diện quản lý thành trì. Thời gian nhoáng một cái đã trôi qua mấy ngày. Diệp Phong vẫn luôn bế quan dung hợp pháp tắc nhân quả, ngẫu nhiên phân ra một luồng ý thức dò xét tình hình bên ngoài, biết được 9 tòa thành vệ tinh đã có rất nhiều người đang đăng ký vào ở dưới sự trợ giúp của tu hành giả phủ thành chủ. Di dân giữa các vì sao quả nhiên là cách tốt nhất giúp nhân khẩu bùng nổ trong thời gian ngắn. Diệp Phong không khỏi cười nói. Lúc này hắn mở bảng danh vọng ra, giá trị danh vọng 479 tỷ tỷ. Không ngờ lại tăng lên 100 tỷ tỷ, không tệ. Hai mắt Diệp Phong tỏa sáng. Ban đầu mở ra nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn thứ 9, giá trị danh vọng của tông môn là 365 tỷ tỷ, hiện tại đã tăng trưởng đến 479 tỷ tỷ, không lâu nữa có thể đột phá 500 tỷ tỷ, thỏa mãn một nửa yêu cầu của nhiệm vụ giai đoạn thứ 9. Trưởng môn, có kết quả, Cung Thanh Thu đi tới. Ồ, Diệp Phong nhìn sang thì chỉ thấy Cung Thanh Thu cầm một bản văn thư, trên đó có viết 9 cái tên. Trong khoảng thời gian gần đây, thuộc hạ đã thu thập từ tất cả các thành viên, cuối cùng sàng chọn ra tên của 9 tòa thành vệ tinh, cụ thể như sau, xin ngài xem qua. Cung Thanh Thu trình văn thư lên. Diệp Phong nhìn nội dung trên đó thì phát hiện tên của 9 tòa thành vệ tinh lần lượt như sau, Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang, Tử Vi, Bắc Đẩu. Cái này, Diệp Phong trừng mắt nhìn, thầm nghĩ cũng trùng hợp thật. 7 cái tên trước đó tương ứng với 7 sao Bắc Đẩu trong vũ trụ Hoa Hạ, Bắc Đẩu và Tử Vi sau cùng cũng là tên của vũ trụ Hoa Hạ. Chuyện này thật sự quá trùng hợp, chẳng lẽ vị trí vũ trụ song sinh hiện tại của ta là vũ trụ song song của vũ trụ Hoa Hạ? Diệp Phong không khỏi nghĩ như vậy. Trưởng môn, Cung Thanh Thu thấy Diệp Phong ngơ ra thì trong lòng có chút khó hiểu, có phải ngài không hài lòng với tên cụ thể của 9 tòa thánh thành vệ tinh không? Suy nghĩ của Diệp Phong bị kéo về thực tế, nhẹ nhàng trả văn thư cho Cung Thanh Thu rồi đứng lên, đi qua đi lại dưới cây cổ tùng ngàn năm to lớn. Sau một hồi, cứ đặt tên như vậy đi, thuận tiện ban thưởng một viên cửu chuyển huyền đan cho mỗi tu hành giả cung cấp những cái tên này. Hắn vung tay lên, thả ra 9 viên đan dược. Vâng, Cung Thanh Thu cũng không nghĩ tới Diệp Phong lại hài lòng với 9 cái tên như thế, nếu không không có khả năng ban thưởng một viên cửu chuyển huyền đan cho những người đặt tên. Tên của cửu đại thánh thành ra lò. Diệp Phong tiếp tục ngộ đạo, thời gian dần dần trôi đi. Trong một tiểu thế giới nào đó, Tiêu Phạm Cốc, Trư Vĩnh Phúc, Chỉ Phiến Công Tử, Đồng Nguyên Đông đang tụ tập ở đây, sắc mặt ai cũng rất khó coi. Bọn họ chết rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Tiêu Phạm Cốc dẫn đầu đặt câu hỏi. Chỉ còn 4 người chúng ta thì căn bản không đánh lại được Diệp Phong có thực lực kinh khủng, hơn nữa hình như ma thú của Hắc Ngục cũng miễn dịch đoạt xá, kế hoạch không thể thực hiện được. Chỉ Phiến Công Tử sờ cái đầu chọc một cái, cảm thấy rất buồn rầu. Hay là, phục sinh bọn họ, Đồng Nguyên Đông nảy ra ý tưởng này. Phục sinh Phùng Xuyên và Tuyệt Mỹ Nhân, bọn họ cũng muốn, nhưng nói nghe thì dễ. Cuộc chiến đấu trước đó quá kịch liệt, Phùng Xuyên và Tuyệt Mỹ Nhân đều phát động tự nổ trung cực, cả dấu ấn sinh mệnh cũng bị hủy diệt, lấy thủ đoạn của bọn họ sao có thể phục sinh. Cho dù là tộc lão bán bộ thiên tôn cũng không làm được. 4 người rơi vào thế bí, không phục sinh Phùng Xuyên và Tuyệt Mỹ Nhân thì lấy thủ đoạn của bọn họ căn bản không kết thúc được nhiệm vụ nội ứng. Bỗng nhiên, Tiêu Phạm Cốc nghĩ tới điều gì đó. Có, chúng ta không cần phục sinh bọn họ hoàn chỉnh, chỉ cần thi triển một loại bí pháp khôi phục Phùng Xuyên và Tuyệt Mỹ Nhân là đủ. Lời này vừa nói ra, mọi người đều nhìn về phía hắn ta. Bí pháp gì, có tác dụng không, phục sinh không hoàn chỉnh, có ý gì? Trên mặt Chỉ Phiến công tử, Đồng Nguyên Đông, Chư Vĩnh Phúc đều hiện ra vẻ kinh ngạc, căn bản không biết Tiêu Phạm Cốc còn có bí pháp thần kỳ này. Loại bí pháp này do ta nhìn thấy trong tàng thư quán của cấm địa trong tộc, nhưng cũng không hoàn chỉnh. Nếu như có bản đầy đủ là có thể thông qua phương thức hiến tế để phục sinh Hoàn Mỹ Tuyệt Mỹ Nhân và Phùng Xuyên. Bởi vì nó không hoàn chỉnh nên mặc dù chúng ta có thể phục sinh Phùng Xuyên và Tuyệt Mỹ Nhân, nhưng chỉ có hình thể, không có linh hồn. Tiêu Phạm Cốc dừng lại một lát. Nói trắng ra là hội tụ hạt cơ bản của thân thể Phùng Xuyên và Tuyệt Mỹ Nhân lại rồi dung hợp, trở thành một con rối ẩn chứa đặc chất đặc thù của hai người. Nó không có toàn bộ ký ức và ý thức trước kia của hai người, nhưng có thể nghe theo chỉ huy của chúng ta, hơn nữa thực lực rất cường đại. Loại sinh linh này gọi là dung hợp thể. Nghe thấy lời này, ba người không kiềm chế nổi mà dao động. Mặc dù không cách nào phục sinh Phùng Xuyên và Tuyệt Mỹ Nhân một cách hoàn mỹ, nhưng nếu có thể kết hợp cả hai trở thành một con rối tiên đế tầng 100 có được chiến lực vô địch chí tôn thì sẽ trở thành trợ lực tuyệt vời của bọn họ. Vậy thì mau làm đi, Chư Vĩnh Phúc thúc giục nói. Được, nhưng chúng ta cần thông qua phương thức hiến tế mới có thể phục sinh bọn họ. Bởi vì Phùng Xuyên là tiên đế tầng 100, tối thiểu chúng ta phải bắt giữ một sinh linh cùng cấp bậc, nếu không không thể hoàn thành toàn bộ nghi thức hiến tế. Tiêu Phạm Cốc nói bổ sung, cấp tiên đế tầng 100, lúc này ngươi bảo chúng ta đi đâu tìm loại cường giả đỉnh cấp này. Chỉ Phiến công tử trừng mắt. Bây giờ trong bốn người còn lại của bọn họ, Tiêu Phạm Cốc và Chư Vĩnh Phúc đều là tiên đế trên tầng 90, chỉ có Chỉ Phiến công tử và Đồng Nguyên Đông là tầng 100. Nhưng bọn họ sẽ không hiến tế chính mình. Các ngươi bị ngu à, trong tinh không bí ẩn có cánh cổng vực ngoại, là nơi chúng ta từ tiến vào vũ trụ song sinh vũ trụ hải. Thỉnh thoảng sẽ có cá của vũ trụ hải cấp tiên đế tầng 100 xuất hiện, đi chờ đợi không được sao? Tiêu Phạm Cốc tức giận nói. Ai, đúng rồi, được, việc này không nên chậm trễ, xuất phát. Một đám người mang lên di vật của Phùng Xuyên và Tuyệt Mỹ Nhân rơi xuống trước khi chết trong tinh không gần đó, sau đó trốn vào hư không, tiến vào tinh không có cánh cổng vực ngoại một chiều. Chương 2739. Thời gian nhoáng một cái đã đi qua mấy ngày. Tiêu Phạm Cốc nấp ở lân cận cánh cổng vực ngoại, vừa theo dõi gần đó có tồn tại tu hành giả của vũ trụ song sinh hay không, vừa chờ đợi cá của vũ trụ hải cấp tiên đế tầng 100 xuất hiện. Đến rồi. Suốt cuộc trải qua hơn ngày chờ đợi, một ánh sáng đi qua cánh cổng vực ngoại, sau đó không ngừng bành trướng rồi hóa thành một con cá voi một sừng màu đen dài đến 100 mét, có được tu vi cấp tiên đế tầng 100, nhưng đã bị ý thức của vũ trụ xóa bỏ. Mau, phong ấn nó lại. Xong rồi. Tiến về nơi Phùng Xuyên và Tuyệt Mỹ Nhân ngã xuống đi, sau khi xác định Diệp Phong không ở gần đó rồi mau mau thi pháp. Được rồi, đã rõ. Một đám người chung sức hợp tác, phối hợp ăn ý. Sau khi đến mảnh tinh không mênh mông mà Phùng Xuyên và Tuyệt Mỹ Nhân tự nổ chết, bọn họ đào rỗng một đại lục, chế tạo ra một tế đàn hình tròn đường kính 100 mét ở nơi đó rồi để con cá voi một sừng màu đen cấp tiên đế tầng 100 lên đó. Sau đó bọn họ bắt đầu thi pháp. Quá trình bày trận cũng cần đến 7 ngày 7 đêm. Trong lúc đó, thậm chí bọn người Tiêu Phạm Cốc sử dụng đạo huyết của mình làm tu vi của mình tổn hao rất nhiều, phải bế quan khổ tu một thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Rốt cục cũng bố trí xong trận pháp. Mệt chết ta rồi, Tiêu Phạm Cốc, nếu trận pháp ngươi bố trí không có tác dụng gì thì đừng trách ta trở mặt không quen biết. Chỉ Phiến công tử, Đồng Nguyên Đông, Chư Vĩnh Phúc mắng. Yên tâm, nhất định sẽ thành công. Tiêu Phạm Cốc nhếch miệng cười, mang đến cho người ta cảm giác rất vô hại, tâm tư không sâu, chất phác đàng hoàng. Vậy mới đúng. Những người khác gật đầu. Mở. Sau khi Tiêu Phạm Cốc thôi động trận bàn, thì hài to lớn của con cá voi một sừng màu đen cấp tiên đế tầng 100 trên tế đàn hòa tan thành một vũng máu loãng, chảy vào tế đàn trận văn, khiến mặt ngoài nó chiếu rọi ra quang huy màu vàng kim nhạt hoa mỹ. Ông. Tế đàn khẽ run lên, sau đó bùng nổ ra sức hút cường đại rồi kéo những hạt cơ bản của thân thể lan tỏa ra trong phạm vi bán kính 1 tỷ năm ánh sáng sau khi Tuyệt Mỹ Nhân và Phùng Xuyên tự nổ chết. Hội tụ lại với tốc độ ánh sáng, rất nhanh đã ngưng tụ thành một hư ảnh không phân biệt được nam nữ trên không trung tế đàn. Hữu hiệu, chúng ta sắp thành công rồi. Tiêu Phạm Cốc nhếch miệng cười một tiếng. Đồng Nguyên Đông, Chỉ Phiến công tử, Chư Vĩnh Phúc thấy thế thì trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng hiếm thấy. Nhưng đúng lúc này, phốc phốc, 4 chùm sáng bay ra từ hư ảnh bất nam bất nữ kia rồi bắn thủng mi tâm của Tiêu Phạm Cốc, Đồng Nguyên Đông, Chỉ Phiến công tử, Chư Vĩnh Phúc. Chuyện gì vậy? Tiêu Phạm Cốc, ngươi làm cái gì? Bọn họ chửi ầm lên, phát hiện linh hồn của mình như bị một tồn tại đáng sợ nào đó để mắt tới, thân thể đã không cách nào động đậy, trong lòng vừa sợ vừa giận. Không liên quan đến ta, các ngươi oan uổng ta, sao lại nói là ta động tay chân chứ? Tiêu Phàm Cốc vội vàng giải thích, không phải ngươi làm thì là ai? Tạm thời đừng nói chuyện này nữa, mau nghĩ cách làm sao tránh thoát những chùm sáng quỷ dị này. Đám người luống cuống tay chân. Lúc này tế đàn đã triệt để hút sạch sức mạnh của con cá voi một sừng cấp tiên đế tầng 100, trận văn mặt ngoài tế đàn tự động tổ hợp trở nên càng huyền ảo. Sức hút càng đáng sợ bùng nổ trong nháy mắt. A, Tiêu Phàm Cốc, Chỉ Phiến công tử, Chư Vĩnh Phúc, Đồng Nguyên Đông cùng cất tiếng kêu thảm, nhưng chỉ có bản nguyên thân thể của ba người sau bị rút đi rồi dần dần nhạt nhòa đi. Mà Tiêu Phàm Cốc vẫn duy trì nguyên trạng. Là ngươi giở trò quỷ sao? Thứ tiểu nhân hèn hạ này, rõ ràng là ngươi bố trí cục diện, bây giờ vẫn còn giả vờ vô tội, đáng xấu hổ. Thứ xúc sinh, Chỉ Phiến công tử, Chư Vĩnh Phúc, Đồng Nguyên Đông nhìn chằm chằm Tiêu Phàm Cốc mà chửi ầm lên. Ai, ta không diễn nữa. Tiêu Phàm Cốc nhún vai, nhìn vào hư ảnh bất nam bất nữ giữa tế đàn không ngừng ngưng thực, phát hiện khí tức của nó đang nhanh chóng tăng cường, bây giờ đã đạt đến cấp tiên đế tầng 100, hơn nữa căn cơ vô cùng hùng hậu. Sức chiến đấu của nó cũng bước vào lĩnh vực vô địch. Các vị, ta cũng bị buộc bất đắc dĩ thôi. Tiêu Phàm Cốc dùng tay vén sợi tóc trên thái dương lên, khóe miệng dần dần nhếch lên, rốt cục cũng lộ ra vẻ đắc ý. Bị buộc bất đắc dĩ? Ai ép ngươi? Ngươi chỉ đang tính kế chúng ta. Bọn người Chỉ Phiến công tử lại tức giận mắng. Tiêu Phàm Cốc, tại sao ngươi phải làm như thế? Chư Vĩnh Phúc rất khó hiểu. Tiêu Phàm Cốc bày ra dáng vẻ trách trời thương dân, nhìn trời mà nói, ta đã nói ta cũng bị buộc bất đắc dĩ, dù sao chỉ hội tụ hạt cơ bản thân thể của Tuyệt Mỹ Nhân và Phùng Xuyên thì chỉ có thể đạt được một con rối không có ý thức, không có tác dụng gì lớn. Cho nên nhất định phải cải tiến một chút. Lúc bày trận ta đã nghĩ đến một biện pháp rất tốt. Đó chính là hiến tế các ngươi và con cá voi một sừng màu đen kia, làm thân thể sau khi dung hợp của Tuyệt Mỹ Nhân và Phùng Xuyên trở nên vô cùng cường đại. Sau đó ta tiến hành dung hợp với nó. Như vậy ta có thể thu được một bộ thân thể hoàn toàn mới, không chỉ có được tu vi cấp tiên đế tầng 100 mà còn chiếm được pháp tắc của các ngươi, đồng thời sau khi dung hợp nhiều loại pháp tắc thì chiến lực còn có thể tăng vọt. Như vậy thì ta mới có thể đánh với Diệp Phong, nhưng cái giá phải trả lại là nhất định phải hy sinh ba người các ngươi. Bởi vì các ngươi là thủ túc thân thương của ta, là chiến hữu thân mật nhất, là đại ca của ta, cho nên ta rất đau lòng. Nhưng vì đại kế của Thâm Uyên tộc chúng ta, ta nhất định phải làm như thế, các ngươi phải tha thứ cho ta. Chương 2740. Tiêu Phàm Cốc vừa nói vừa than thở khóc lóc. Chỉ Phiến công tử, Đồng Nguyên Đông, Chư Vĩnh Phúc trừng to hai mắt nhìn Tiêu Phàm Cốc khóc lích sướt mướt, không nghĩ tới cái tên này hèn hạ vô sỉ như thế, nhất thời không phản bác được. Tên xúc sinh, ta thành quỷ cũng không buông tha ngươi. Tiêu Phàm Cốc, ta nguyền rủa ngươi sau này sinh con không có lỗ đít, tên biến thái chết tiệt, con rùa đen rút đầu. Ba người lại chửi ầm lên. Tiêu Phàm Cốc lau nước mắt trên khóe mắt đi rồi nhếch miệng cười một tiếng với ba người, ba vị, mắng xong chưa? Rất tốt, cảm xúc phẫn nộ của các ngươi cũng bị điều động, nếu không phải thì ta cũng chưa thuận tiện dung hợp bản nguyên thần hồn của các ngươi đây. Hắc hắc hắc, lúc nãy hắn ta chỉ đang diễn trò. Muốn hoàn mỹ dung hợp thân thể của mấy người này thì phải làm bọn họ xuất hiện dao động tâm tình mãnh liệt, chỉ như vậy thì tế đàn mới có thể thừa cơ hội xông vào. Các ngươi, nghỉ ngơi đi. Tiêu Phàm Cốc bỗng nhe răng cười, hai tay đột nhiên vỗ mạnh, thân thể của Chỉ Phiến công tử, Chư Vĩnh Phúc, Đồng Nguyên Đông triệt để sụp đổ, thần hồn tan rã, hóa thành bản nguyên thuần túy dung nhập vào thân thể bất nam bất nữ kia. Dung hợp đi, Tiêu Phàm Cốc nhìn chằm chằm cái bóng mờ kia, thân thể của mình cũng vỡ vụn rồi hòa vào trong đó. Sau một khắc, cả tòa tế đàn tiếp tục sáng lên, làm hư ảnh này trở nên ngưng thực, trở thành một người có tướng mạo tương tự Tiêu Phàm Cốc ba phần, nhưng lại bao gồm bộ phận đặc thù của cả Tuyệt Mỹ Nhân, Phùng Xuyên, Chỉ Phiến công tử, Đồng Nguyên Đông và Chư Vĩnh Phúc. Mang đến cho người ta cảm giác giống như đời sau của bọn họ. Cuối cùng cũng thành công. Tiêu Phàm Cốc duỗi ra bàn tay mảnh khảnh trắng như tuyết ra khẽ vỗ về gương mặt thổi qua là rách của mình, lấy ra một cái gương để soi thì phát hiện mình trở thành một mỹ nữ hết sức xinh đẹp. Giọng nói của hắn cũng gần giống giọng nữ. Ta trở nên bất nam bất nữ sao? Tiêu Phàm Cốc ý thức được điểm ấy nên vội vàng đưa tay mò xuống phía dưới, sau đó lập tức biến sắc. Hùng phong của nam nhân không còn nữa. Không chỉ như thế mà hắn còn không có sự âm nhu của nữ nhân. Tóm lại đặc thù đại diện cho giới tính đều không có, hoàn toàn trống trơn. Tại sao lại như vậy? Ta thật sự trở thành bất nam bất nữ. Tiêu Phàm Cốc lập tức biến sắc. Nhưng rất nhanh, hắn ta lại lộ ra vẻ mặt lạnh lùng. Hừ, được rồi, cũng chỉ là mấy thứ còn con thôi, có hay không cũng không quan trọng. Dù sao bây giờ ta đã là vô địch, kiệt kiệt kiệt.